Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi cùng em. Mù kế thực hiện được, cô càng vui vẻ, qua điện thoại hôn nồng nhiệt. Vì cô dụng dỗ, Lạc Kỳ đi xã giao không đón cô không ngại, dù sao ngày mai anh xuất hiện là được. Đã được một năm rồi Tề Phàm rời giường chuẩn bị, cô muốn cho anh một bữa tối thật lãng mạn. Tất cả đã được chuẩn bị, buổi chiều em mới lại đây, nói là phải tham gia hoạt động gì đó. Bất quá anh đến đây, Tề Phàm liền vui vẻ. Không chớp mắt nhìn cô làm công việc trong nhà bếp, cô rất gầy, cằm nhọn, cô lớn như vậy rồi mà vẫn chưa biết chăm sóc cho mình. Hơn một tháng không gặp, trong lòng anh có cảm thấy thiếu gì đó. Bất quá nhìn cô vừa nhìn thực đơn, hướng dẫn vừa nấu, Lạc Kỳ có chút lo lắng, làm như vậy có thể ăn sao? Chú ý tới anh đang nhìn mình, Tề Phàm cười với anh có chút xấu hổ, cúi đầu làm yên lặng. Tất cả chuẩn bị xong, Tề Phàm xem áo chuẩn bị đầy một bàn. Bộ dáng không phải thập phần vui vẻ, nhưng có thể nhìn ra được cô rất tận tâm. Lạc Kỳ nể tình dựng thẳng ngón cái lên, Tề Phàm cười thỏa mãn. Vừa ngồi xuống, điện thoại Lạc Kỳ vang lên. Hân. Nghe thấy cái tên, tay cầm dĩa của Tề Phàm cứng đờ. Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì? Em ở đâu, tôi đang sang ngay. Bỏ khăn ăn xuống, bước nhanh tới phòng khách, vừa trấn an đối phương, vừa mặc áo khoác. Cầm cái chìa khóa vừa muốn ra khỏi, lại thấy Tề Phàm đứng trước cửa nhà ăn cười với anh. Tường Hân có việc, anh phải đi qua xem. Vâng. Cười tới mắt thành đường chỉ, tay xua xua tạm biệt, sau đó cô xoay người vào toilet. Anh đi đến cửa toilet, nghe thấy ào ào tiếng nước, nhưng em biết cô đang khóc, không tự giác buộc chặt quyền, trong lòng mặc niệm. Tề Phàm thực xin lỗi, oán anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng đừng khóc vì anh. Trong phòng tắm, Tề Phàm ngồi xổm xuống góc tường, cắn mu bàn tay, muốn không khóc thành tiếng. Anh không nhớ rõ hôm nay là ngày gì, bọn họ đã cùng nhau vượt qua ba kỷ niệm kết hôn, nhưng anh vẫn không nhớ rõ. Cô không tức giận, lại càng không muốn khổ sở, nhưng anh luôn có biện pháp làm cô khóc. Cứ đến lúc cô muốn đến gần anh thêm một chút, anh lại hung hăng đẩy cô ra. Cô không thể không lại từ từ bắt đầu một lần nữa, nhưng trải qua vô số lần cố gắng, cô cùng anh, thủy chung vẫn là khoảng cách xa như vậy. Cô chưa từng được ở trong thâm tâm của anh, nơi đó tràn đầy hình bóng một người khác, một người khiến anh tiếc nuối và nhiều kỷ niệm. Người cô yêu chính là Lạc Kỳ như vậy. Một ngày như vậy cô không muốn cô đơn một mình, may là trên thế giới này còn có một loại tình cảm có thể so sánh bằng tình yêu. Hẹn Trác Thất cùng Khởi Linh, ba cô gái gần đây đều bận, khó được gặp nhau, giờ lại gặp vui vẻ. Hiếm khi được nghỉ, không quấn quýt lấy Lạc Kỳ hẹn chúng ta, hai người có chuyện à? Linh Linh ăn ngay nói thẳng. Đúng vậy, vừa mới còn nhiệt tình như lửa, nháy mắt đã lạnh lùng. Tâm con trai sâu tận đáy biển oán không ra. Tề Phàm lắc đầu cười khổ. Phàm Phàm, cậu có phải ngày đầu tiên quen biết Lạc Kỳ đâu, nên biết rõ anh ta đối đãi thế nào, cậu nên sớm chuẩn bị. Trác Thất nói thật, Tề Phàm không khỏi cười ra tiếng. Tớ nên có trí tuệ của người vợ bình thường, mặc anh ấy trong nhà không để ý, nhưng bên ngoài lại phong lưu. Tớ đã cho là tớ là thế, chỉ cần tớ thương anh ấy, tớ sẽ làm được. Nhưng hóa ra thật khó. Các cậu biết tớ bi thảm đáng thương ở chỗ nào không? Không phải là Kỳ hoa tâm, cũng không phải anh ấy lạm tình. Tớ bi thảm đáng thương ở chỗ, tớ không ngại anh ấy ở bên ngoài sằng bậy. Tớ chỉ để ý anh ấy sằng bậy với những người mà người đó có bóng dáng của Tương Hân. Khuôn mặt, hình thái, các cô ấy nhìn, làm tớ lòng run sợ. Mỗi lần tớ cầm tạp chí, nhìn anh ấy ở bên những cô gái xinh đẹp, tớ đều có thói quen tìm tòi một chút, xem các cô ấy có giống Tương Hân ở chỗ nào. Lạc Kỳ không phải là ngày nào cũng quên người đó rồi ư, người đó bị gió thổi một tí là anh ấy liền chạy tới thuốc thang săn sóc. Hôm nay kỷ niệm đầu năm kết hôn, hôn nhân của bọn mình, không tổ chức, không hôn lễ, giờ ngày kỷ niệm, ngay cả chồng cũng không có. Anh ấy giờ, dù cho sằng bậy với cô gái khác, cũng ít khi có chuyện xấu, nhưng tớ thà anh ấy cứ lạm tình như trước còn tốt hơn. Anh ấy bây giờ chỉ chuyên tâm vào một người đó. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tớ đều nhớ câu nói mình mạnh miệng. Chỉ cần Lạc Kỳ gặp người muốn kết hôn, tớ phải chủ động đưa ra ly hôn. Mà giờ, hiển nhiên anh ấy đã gặp. Hôm đó Tề Phàm thật sự say. Say tới mức đã quên lại sự cô đơn, say tới mức quên mình là ai, nhưng vẫn không thể quên được nỗi đau Lạc Kỳ cho cô. Say ngã trên bàn, chảy lệ, ôm ngực thì thào tự nói. Thất Nhi, Linh Linh, Lạc Kỳ, không cần tình yêu của tớ, nơi này đau quá. Nhìn Tề Phàm như vậy, Trác Thất cùng Khởi Linh đau lòng nói không nên lời. Thế khó xử, Tường Hân vừa thấy Lạc Kỳ tới, chạy bổ vào lòng anh, khóc không ngừng. Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Vì Tề Phàm mà tâm anh sắp loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.